đến Eiffel và cùng nâng ly champagne. Quyển 2 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tuần, Vivian làm ca sáng tại nhà hàng, Viêm Khải đến học viện khi giảng viên thông báo dừng buổi học. Viêm Khải thu dọn tài liệu, cắm tai nghe, đang tính đi đến thư viện thì bị chặn lại bởi một nhóm học viên. Viêm Khải tháo một bên tai nghe, không hiểu mấy người này muốn gì. Cậu là Khải, Ermin, anh chàng tên Ermin bắt tay Viêm Khải, lần lượt giới thiệu. El, đến từ Bỉ, và Lea Patrick Vinson. Tụi này muốn biết là cậu có hứng thú với một nhóm học tập không? Tôi cũng đang tìm một nhóm để làm bài phân tích thị trường. Viêm Khải lịch sự gật đầu. Anh chàng thông minh nhưng lãnh đạm, mọi người có cùng ý nghĩ. Vậy cậu sẽ hứng thú với nhóm này. Chàng trai thể thao Patrick, anh chàng IT Vincent, Lea Lila và tiểu thư Tây Âu tóc vàng hoe. Ermin hào hứng giới thiệu, El thì nhướng mày lắc đầu, có vẻ đã bất lực với việc ngăn Ermin gọi mình như vậy. Và tôi, Ermin tổ lái. Ermin vẫy vẫy hai tà chiếc áo ra. Hành động này làm Viêm Khải thấy hơi buồn cười. Anh chàng châu Á, cậu cứ nghe suốt cái gì vậy? Để tôi xem, Ermin lấy một bên tai nghe của Viêm Khải. Ôi trời, đây là sách nói à, mắt Viêm Khải hơi nheo lại. Những đồ dùng cá nhân như earphone nhét hẳn vào lỗ tai thì không nên dùng chung. Suy nghĩ này có ở Viêm Khải vì bị ảnh hưởng từ Vivian. Oh boy, lần đầu gặp tớ còn tưởng cậu luyện tập cho Le Blius. Không ngờ anh chàng này lại là loại mọt sách. Giọng của cậu như thể mọt sách là cái gì đó kỳ cục vậy. Chúng ta có Lea cũng là mọt sách đấy. El ôm lấy bả vai cô bạn gái. Lea chỉ cười, nhưng cô ấy vẫn nhìn thẳng, có lẽ cũng không thấy ngượng ngùng vì bị gọi là mọt sách. Cậu là anh chàng mọt sách đầu tiên khiến tôi thấy hứng thú đấy. Chắc chúng ta phải có một bữa ra trò để làm quen thôi. Ermin nói câu này và cả nhóm bắt đầu dục tịch tiến ra cửa lớp. Và cậu có thể nói với chúng tôi là điều gì trong những cuốn sách cậu đọc khiến cậu có được thân hình như này? Patrick khoác vai Viêm Khải. Cậu muốn đi đâu bây giờ hả chàng trai? Thư viện, câu trả lời của Viêm Khải khiến mọi người câm lặng. Thực ra tôi đã định đến đó từ nãy. Nhân lúc bài giảng còn mới thì tranh thủ trả ít tư liệu. Mọi người cảm thấy hơi áp lực. Anh chàng châu Á nghiêm túc với việc học khóa. Đây là khóa học nghề thực tế cao, thành tích tốt tại giảng đường này thì chắc chắn sẽ đạt được đến 90. Năng lực chuyên môn khi làm thực ngoài đời, mọi người đều bị Viêm Khải làm cho có ý nghĩ phải nghiêm túc với việc học hơn nữa. Mọi người cùng hướng đến thư viện, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vincent bất ngờ đọc được cái gì đó trong điện thoại, liền một tay ôm trán. Hành động đó gây sự chú ý của cả bọn, Vincent nhìn quanh quất rồi nói nhỏ với mọi người. Giảng viên vừa đăng trong mail của lớp, chúng ta có thể có một tài liệu quý cho bài khảo sát thị trường, số lượng có hạn. Đến chỗ thủ thư thư viện có thể lấy nó. Cả nhóm nghe vậy liền di chuyển nhanh nhẹn hơn, lúc đến thư viện cũng vừa thấy giảng viên vừa đứng lớp hôm nay đang ở chỗ thủ thư nói chuyện gì đó rất say sưa. Trên tay thầy là tập tư liệu, từ xa họ cũng có thể nhận ra bức vẽ Henner, hình hoa ngoằn nghèo lúc nào cũng in trên bìa giáo án và trang đầu của slide. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra một nhóm khác cũng đang nhắm đến tập tư liệu. Là một nhóm gồm toàn những thành phần trường phái lý thuyết, đó là cách mà Ermin gọi những mọt sách nhưng lại không khiến Ermin thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng đã kịp đọc lời nhắn của thầy về phần tư liệu có hạn nên mới đến đây. Thầy giảng viên gốc Ấn đang nói chuyện say sưa với cô thủ thư, đột nhiên cảm thấy có động tĩnh kỳ lạ. Vừa quay người lại liền nhận ra vài học viên vừa ngồi lớp khi nãy. Thầy trong một vài tích tắc có chút bất ngờ sao vừa gửi tin nhắn mà chúng lại có mặt ở đây sớm như vậy. Ngay sau đó thầy bắt đầu giật mình hốt hoảng bởi điệu bộ hùng hổ của các nam thanh niên đang xông đến. Cô thủ thư thấy thế cũng hoảng, liền kêu lên một tiếng. Thầy giáo chỉ kịp ôm lấy El Vincent ngăn cậu chàng lại, còn Patrick thể thao và Ermin tổ lái đã nhảy qua bàn thủ thư cao hơn một mét, vồ lấy tập tài liệu trên kệ. Những anh chàng đeo kính của nhóm kia thể lực không thể bằng những anh chàng bên này. Họ gần như đến bàn thủ thư cùng lúc nhưng không thể nhảy qua được. Cô thủ thư quá sốc nên liên tục vừa lấy hơi vừa hét. Thư viện nháy mắt trở nên hỗn loạn, các học viên chứng kiến một màn đó, đều cười sung sướng vỗ tay. Quả nhiên ai cũng thích thú với những sự kiện mới mẻ. Thầy giảng viên ôm lấy cô thủ thư an ủi mãi, cuối cùng thì cô không còn dọa sẽ lấy băng ghi hình từ camera để kiện nhóm Ermin tội quấy rối nữa. Chú thích, Le Blius, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Henner là nghệ thuật vẽ cơ thể bằng các hình xăm tạm thời, ở đây có ý nói đến hoa văn hay được dùng trong vẽ Henner truyền thống của Ấn Độ. Cách chương.